Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, khôi phục. Phong ma thần điện tầng thứ tư ma xà thủ vệ thuộc tính rất nhiều. Tụ tập lại một chỗ về sau độ dày phi thường lớn. Tô Dương liên thủ với Long Thỏ dẫn mấy chục con ma xà thủ vệ. Một bên cày quái một bên nói chuyện phiếm. Thời gian thì như vậy chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác lại đến buổi sáng. Tô Dương đúng hạn ló cao. Tĩnh tọa tu luyện một phen. Sau đó tắm rửa thay y phục đi ra ngoài. Bệnh viện chỗ đó mỗi ngày đều phải đi. Mỗi lần trị liệu xong Kỳ Kỳ đều sẽ ngủ mất. Lần thứ tư trị liệu hoàn tất cũng là như thế. Trở lại khách sạn đăng nhập trò chơi. Tô Dương làm ra chuyện thứ nhất cũng là đem Long Thỏ triệu hoán đi ra. Sau đó lấy ra một khỏa sủng vật kỹ năng đan cho nàng ăn vào. Đa tạ, Long Thỏ ăn vào kỹ năng đan về sau cho Tô Dương nói tiếng cảm ơn. Độ thiện cảm quả nhiên lại đạt được tăng lên. Chỉ bất quá chỉ đề thăng 3 điểm. Tăng lên trình độ không có trước đó cao như vậy. Không khách khí, Tô Dương cười cười. Trợ giúp Long Thỏ đem Lưu Nguyệt Thất Tinh Trảm lên tới cấp 4. Đem Long Hồn Lưu Ly Kiếm lên tới cấp 3. Lưu Tinh Kiếm Vũ Nhất Kiếm Phi Tiên cùng Long Huyết Phí Đằng đều lên tới cấp 3. 10.000 kinh nghiệm hao hết sạch. Long Thỏ thực lực lại đạt được tăng lên rất nhiều. Người này tuy nhiên nhìn lấy rất ngu ngốc. Nhưng đối đãi người vẫn là rất chân thành. Mặc cho ai nghe được dạng này khích lệ lời nói đều không thể tiếp tục bảo trì lạnh nhạt a. Tô Dương đều muốn đem nha đầu này ôm cắn lên mấy ngụm. Xem ra ăn ngon như vậy, nhất định rất thơm, lên tới cấp 80 về sau thì có thể đi vào thiên hoang bí cảnh tầng thứ 2. Tô Dương mang theo Long Thỏ đi vào tầng thứ 2 soát lên 100 cấp tiểu quái. Thiên Hoang Ma Quân đổi mới về sau hắn cũng sẽ mang theo Long Thỏ đi đánh. Hắn cùng Long Thỏ thân thủ nhanh nhẹn, mỗi người chí ít đều có thể đoạt đến một kiện bảo bối. Tô Dương đồng dạng sẽ đi đoạt hồn châu, Long Thỏ thì đoạt đến cấp 2 hồn thạch. Ta đi. Chúng ta chiến khu cái gì thời điểm lại nhiều như thế xinh đẹp mỹ nữ chiến sĩ. Công kích thật cao a, lợi hại như vậy trước kia thế nào không nghe nói. Nàng kỹ năng giống như khác với chúng ta. Đến cùng là người chơi sao? Long Thỏ xuất hiện tại công chúng trường hợp gây nên tương đối lớn oanh động. Thực lực cường đại hơn nữa còn nắm giữ quốc sắc thiên hương dung mạo cùng băng bảo dáng người. Đây chính là vô cùng ít thấy, vật hiếm thì quý, cho nên Long Thỏ thoáng cái lửa. Thật nhiều người đem nàng đối chiến boss video quay chụp xuống tới truyền lên đến Thiên Mệnh Diễn. Đàn phía trên, một cử động kia để Long Thỏ triệt để xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Tô Dương cùng Long Thỏ giết tiểu quái tốc độ thật nhanh. Bọn họ cũng không lo lắng cho mình gánh không được. Dù sao đều có hút máu thuộc tính, đối mặt thành đàn tiểu quái thời điểm hoàn toàn có thể thông qua tự thân hút máu thuộc tính cam. Đoàn tự thân tơ máu một mực ở vào một cái tương đối an toàn giới tuyến. Thiên hoang bí cảnh bên trong tiểu quái có thể vô hạn đổi mới. Tô Dương đều không cần đi tận lực dẫn quái, chung quanh quái vật liên tục không ngừng địa bốn phía, độ dày phi thường cao. Băng diễm bạo phong tiễn bắn đi ra tựa như là xuyên thịt nướng một dạng. Tối thiểu 15 con quái vật đồng thời trúng chiêu. Lâu dài thậm chí có hơn 20 đầu. Ở chỗ này luyện cấp thật đúng là sảng khoái. Một canh giờ, Tô Dương cùng Long Thỏ lại tăng 3 cấp. Thuận lợi tấn thăng đến 86 cấp. Dựa theo loại này tốc độ lên cấp. Trong vòng nửa tháng lên tới cấp 100 cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Toàn lực đi làm một chuyện thời điểm. Thời gian luôn luôn qua được đặc biệt chậm. Một tuần thời gian thoáng một cái đã qua. Mới một tuần đến, thiên khí thay đổi lạnh hơn. Thiên công không tốt càng là xuống tới tiểu vũ. lạnh như băng nước mưa xối ở trên người cóng đến người run lẩy bẩy. Tô Dương mặc kiện áo thun đi bệnh viện, vuốt ve cánh tay đi vào phòng bệnh. Kỳ Kỳ mặc lấy màu trắng đồng phục bệnh nhân ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn qua dưới cửa chi cảnh. Nàng nhìn bốn phía lấy, tựa hồ là đang tìm cái gì. Thúc thúc, a di tốt. Tô Dương hướng ngồi trong phòng nhị lão lên tiếng chào hỏi. Nghe được thanh âm này, Kỳ Kỳ vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó lại nhìn sang cửa sổ, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Nàng nhìn về phía Tô Dương chỉ cửa sổ nói ra, Tô Dương ngươi vừa mới còn ở phía dưới, làm sao nhanh như vậy liền lên đến. Trong thang máy quá nhiều người, ta leo thang lầu tới, dù sao cũng chỉ có tầng 5, leo nhanh, Tô Dương lạnh nhạt nói lấy. Sau đó quất vài miếng khăn giấy lau từ bản thân bị nước mưa xối tóc. Đây cũng quá nhanh đi. Kỳ Kỳ biểu thị rất im lặng. Bất quá nghĩ đến Tô Dương biết võ công liền lại thoải mái. Nàng trở lại trên giường ngồi xếp bằng xuống. Sau đó nhìn về phía Tô Dương khẽ cười nói. Ngươi là trực tiếp đội mưa đi tới sao? Đúng vậy à. Tô Dương cười nói. Tại bệnh viện nơi này tìm chỗ đậu xe phiền phức, vẫn là trực tiếp đi tới tương đối dễ dàng, dù sao cũng không phải quá xa. Ngươi thì mặc ít như thế à? Kỳ Kỳ thân thủ chỉ Tô Dương trên thân trắng áo thun. Tô Dương đem khăn giấy ném vào thùng rác, sau đó ngồi đến giường một bên ngồi xuống, cười nhạt nói, ta lại không lạnh, xuyên nhiều như vậy làm gì? Lại nói trời lạnh như thế ngươi mặc ít như thế còn không tranh thủ thời gian đắp chăn. Cảm mạo làm sao bây giờ? Kỳ Kỳ cười nói, trong phòng mở điều hòa, tuyệt không cảm thấy lạnh nha. Tô Dương tức giận nói, ít đến, ngươi cho rằng ta không cảm giác được không khí nhiệt độ có bao nhiêu a? Đây nhất định không có 20 độ, mặc ít như thế cũng sẽ cảm mạo. Kỳ Kỳ hi hi cười một tiếng. Hướng Tô Dương le lưỡi, sau đó vẫn là rất nghe lời đáp chăn. Nàng vì chính mình giải thích nói, người ta chỉ là muốn nhìn xem bên ngoài cảnh mưa mà thôi. Chỉ nhìn trong một giây lát, một bên nói nàng còn một bên lấy tay so cát một chút. Chứng minh chính mình thật chỉ nhìn trong một giây lát, cái kia bộ dáng khả ái thật đúng là chọc người thương yêu. Kỳ Kỳ phụ mẫu mặt mỉm cười mà nhìn xem hai người này nói chuyện phiếm không có lên tiếng quấy rầy. Bọn họ biết mình nữ nhi tâm tư. Ngay tại vừa mới, các nàng nữ nhi ghé vào cửa sổ chồng mông lên hô to gọi nhỏ nói lấy người nào đó đến người nào đó. Đến, cỗ này hưng phấn sức mạnh đã bại lộ hết thảy. Tô Dương bồi tiếp Kỳ Kỳ nói một hồi lời nói. Sau đó liền gọi Kỳ Kỳ nằm xuống. Sau đó hướng thể nội quán thâu chân khí vì trị liệu. Đi qua một tuần thời gian tu dưỡng, Kỳ Kỳ bên ngoài thân vết thương đã làm nhạt không ít. Vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một số màu đỏ vết xẹo. Nhìn lấy tựa như là bớt một dạng, đã không có trước đó như thế rõ ràng. Trước đó nàng vết thương trên người đều là gập ghềnh, huyết nhục bị ăn mòn về sau biến đến gập ghềnh vô cùng khó coi. Hiện tại thì khôi phục trơn mượt vuông vức, chỉ bất quá da thịt nhan sắc còn không có chuyển biến bình thường. Cần Tô Dương tiến một bước trị liệu, bởi vì không có trước đó khủng bố như vậy, cho nên Kỳ Kỳ đã vạch trần rơi băng gạc. Trên mặt cùng cổ màu đỏ ấn ký tuy nhiên ảnh hưởng tổng thể dung mạo, nhưng nhìn qua vẫn là có mỹ nhân bại hoại bộ dáng. Cũng không có khó coi cảm giác. Bởi vì biến hóa này, Kỳ Kỳ cũng biến thành sáng sủa lên. Đi qua một giờ trị liệu, Kỳ Kỳ trên thân màu đỏ ấn ký làm nhạt không ít. Giống như trước đây, trị liệu sau đó lại tối tăm ngủ mất. Tô Dương thu tay lại, nhìn về phía Kỳ Kỳ phụ mẫu nói ra. Thúc thúc, a di, Kỳ Kỳ vết thương trên người đã triệt để phục hồi như cũ. Ta lại tiếp tục trị liệu mấy lần hẳn là có thể triệt để khôi phục dung mạo. Các ngươi hiện tại không cần thiết tiếp tục tại trong bệnh viện ở. Bệnh viện người nhiều miệng tạp, hơn nữa còn có paparazzi ngày đêm chờ đợi. Các người tốt nhất là dọn ra ngoài ở. Kỳ Kỳ hiện tại đã có thể xuất viện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.